Sau khi mang thai tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nóng, Lâm Nguyên cảm giác chính mình như được ngâm trong một dòng nước suối ấm áp, cả người đều ướt đẫm. Nam nhân mang hơi thở cường thế lôi cuốn chính mình, đau đớn, tê dại. Cậu ý thức không rõ rầm gì, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, giọng mũi mềm mại lôi cuốn. Nửa mê nửa tỉnh, Lâm Nguyên mơ mơ màng màng mở to mắt. Trong tầm mắt một bóng dáng lờ mờ của một người đàn ông hiện ra. Hốc mắt sâu, con người đen nhánh, sóng mũi cao và thẳng tắp, đường cong viền môi sắc sảo. Như một con sói hung hăng, những chiếc răng nanh cắn vào cổ cậu, nghiến một cách nhẹ nhàng ôn nhu vừa dữ dội. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi, lại bị hơi thở thơm nồng mùi tanh hôi bao trùm. Trong phòng ngủ, hô hấp hai người giao chiến, không biết mệt mỏi, ý thức lại lần nữa trở lại thì bên ngoài trời đã sáng. Lâm Nguyên trở mình, cảm giác đau đớn từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, cơ bắp trên toàn thân như là bị búa tạ chạm qua, nhích người một chút lại đau. Cậu khó chịu mà nhăn mày, trong lòng thầm nói chính mình đêm qua chẳng lẽ mộng du đi đào than đá. Mí mắt run rẩy, cậu chậm rãi mở mắt ra, mọi thứ đều là xa lạ, bao gồm cả người đàn ông ngồi ở mép giường. Lâm Nguyên ngây ngốc chớp mắt một cái, đại não trống rỗng hỏi. Tiên sinh, ngài là ai? Cậu mới vừa nói xong, ánh mắt đảo qua ngực người đàn ông, cả người sững sờ. Nó được bao phủ bởi những vệt đỏ đan xen, vừa thấy liền biết là như thế nào mà lưu lại. Lâm Nguyên sững sờ, ký ức về đêm qua tựa như thủy triều đánh tới. Nó là những gì cậu để lại, lúc đó cậu cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Thân là một tiểu sử nam độc thân 18 năm, nghĩ là trong mộng liền một phen. Sau đó, Lâm Nguyên rất muốn giơ tay che mặt, hoàn toàn không muốn thừa nhận là chính mình tối hôm qua chủ động lại phóng đãng ở phương diện kia. Không phải đang nằm mơ sao? Trong đầu chợt có suy nghĩ táo bạo muốn đánh người, Lâm Nguyên dương mắt liếc nhìn bắp thịt căng phồng trên cánh tay khi người đàn ông hút thuốc, trong lòng nghĩ đến cánh tay và đôi chân gầy guộc của mình. Coi như bị chó cắn một phát, cậu bọc chăn xoay người xuống giường. Đi đâu? Người đàn ông vừa mới hút thuốc, giọng nói trầm thấp và nặng nề. Kệ tôi, Lâm Nguyên thực bực bội, một giấc ngủ dậy, không biết chính mình ở đâu, còn bị ngủ, ai cũng đều không thể bình tĩnh chấp nhận. Hơn nữa, cậu còn không thể đánh người, đánh không lại. Cũng không thể hủy khuất tối hôm qua chính cậu cũng thực chủ động còn. Thật sự siêu cấp không biết xấu hổ, bàn chân mới vừa dẫm lên tấm thảm, hai chân đã bùn rùn. Lâm Nguyên đứng không vững, liền ngã ngồi trên mặt đất. Chỗ nào đó lại lần nữa bị thương, cậu đau đến nhe răng trợn mắt. Mẹ kiếp, giống như bị mỏ hàn chọc vào, không đi được sao? Viêm Đình ấn tàn thuốc vào gạt tàn, giọng nói khàn khàn. Xương cốt cả người đều đang kêu gào đau đớn, Lâm Nguyên chật vật mà ngồi dưới đất nghiến răng, nghiến lợi. Câm miệng, mắt cậu trợn lớn, lúc này mới thấy rõ ràng dung mạo của người đàn ông. Ngũ quan thâm thúy, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hơi mím, kéo ra một đường vòng cung sắc bén, có tính xâm lược cực kỳ. Đặc biệt là cặp mắt đó, đen và sâu, giống một loài động vật hung dữ. Đó là một con sói. Lâm Nguyên đột nhiên cảm giác chính mình biến thành con mồi bị nhốt, sống lưng truyền đến một trận lạnh ngắt. Giây tiếp theo, cái loại hoảng sợ này lại biến mất. Bởi vì cậu bị ôm lên, trên mặt đất lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân tiếng nói trầm thấp, lồng ngực mang theo hơi thở từ tính. Cả người giật mình một cái, trên người cậu chỉ có quần đã bị chất lỏng gì ra thấm ướt. Biểu tình trên mặt Lâm Nguyên cứng đờ. Mắt thấy người đàn ông muốn đem mình đặt ở trên giường, vội vàng kêu lên. Chờ đã, hừm, Viêm Đình rũ mắt xuống, bắt gặp ánh mắt né tránh của cậu. Trước tiên đừng để tôi xuống, Lâm Nguyên lại vừa lo lắng vừa xấu hổ, hoảng sợ mà ôm lấy cổ người đàn ông, treo lên người anh ta như một con gấu túi. Đôi mắt xinh đẹp tròn xoe giống tiểu động vật chấn kinh trợn tròn, biểu tình lại rất một lời khó nói hết. Chính mình giống như tiểu trong quần. Không đúng đi, dụng cụ tiểu là ở phía trước, như thế nào sẽ là mặt sau? Trong không khí, mùi vị tanh tưởi chui vào khoang mũi. Lâm Nguyên theo bản năng hít hít cái mũi. Cái này mùi rất quen thuộc, hình như là... Sắc mặt nháy mắt đột biến. Lâm Nguyên rốt cuộc biết chất lỏng thấm ướt quần mình là cái gì? Mẹ nó là... Ngón tay thon gầy trắng nõn hơi cong lại, Lâm Nguyên tức giận mà nắm lấy cổ áo người đàn ông, cầm nhẹ. Tối hôm qua anh không đeo B-alpha OC alpha OS Upsilon. Ừ, Viêm Đình nhẹ nhàng đáp lời, đôi lông mày nhấp nhô lạnh lùng và sắc bén. Phản ứng hờ hững của hắn làm Lâm Nguyên càng sinh khí, lửa giận ở trong lồng ngực bùng nổ. Ai biết anh mẹ nó có bệnh hay không? Mới vừa giống xong, bốp, một thanh âm vang lên. Lâm Nguyên, anh đánh tôi, anh thế nhưng lại đánh mông tôi. Cậu mở to đôi mắt giống một con sư tử đang nổi giận. Nhưng mà khi chạm vào đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳng của người đàn ông, khí thế vừa nãy liền mất hết. Đừng nói lời thô tục, Viêm Đình đem cậu nhẹ nhàng đặt ở trên giường, thu liễm khí đàn áp người lại. Lâm Nguyên bĩu môi tức giận mà duỗi duỗi chân đá nhẹ vào chân hắn. Tôi muốn tắm rửa, không thể trêu vào, cậu còn trốn không được sao? Hơi nước bốc lên nghi ngút, toàn bộ phòng tắm đều phủ tầng sương trắng. Lâm Nguyên ngâm mình trong làn nước ấm áp, sảng khoái mà thở dài. Chống tay lên thành bồn tắm hơi ngửa đầu, dư quang thoáng nhìn một cái ví tiền màu đen, lẻ loi nằm ở bên cạnh. Lâm Nguyên dướn người, đem ví tiền cầm trong tay. Mở ra, thật nhiều thẻ. Màu vàng, đen, lóe mù con mắt. Nhưng này không phải trọng điểm, tầm mắt Lâm Nguyên dừng lại ở hình ảnh trong chứng minh thư, biểu tình bình tĩnh. Viêm Đình, nam nhân bên ngoài kia kêu Viêm Đình, này không phải nhân vật trong tiểu thuyết tối hôm qua cậu xem sao? Hình như là, vai chú của công chính. Trong đầu Lâm Nguyên đột nhiên như là có cái gì như có cánh cổng bị mở ra, ký ức xa lạ tựa như thủy triều dũng mãnh tràn vào. Thời gian từng phút từng giây trôi đi, ngón tay đáp ở bồn tắm bên cạnh hơi hơi gập lên, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Hồi lâu lúc sau, Lâm Nguyên thở ra một hơi, mồ hôi dính ướt thái dương. Hình ảnh trước mắt cùng với ký ức trong đầu chứng tỏ bản thân cậu đã xuyên thư, xuyên thành tiểu pháo hôi trong sách cùng tên trùng họ. Càng quan trọng là khoảng thời gian hiện tại cậu vẫn là bạn trai của vai chính công. Nhưng đêm qua cậu đã cùng chú vai chính công ngủ. Đờ mờ, Lâm Nguyên chấn động đến cực điểm. Kia, hiện tại phải làm sao bây giờ? Lâm Nguyên có chút hoảng. Lúc này, di động đặt ở trên giá bên cạnh đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt cậu bị dọa đến giật mình, suýt nhảy ra khỏi bồn tắm. Còn tốt chỉ là tiếng chuông vang. Tốt cái rắm, di động là của Nguyên chủ. Thấy trên màn hình biểu hiện hai chữ lang ca, cánh tay Lâm Nguyên run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại gần như nằm trong bồn tắm. Lang ca tên đầy đủ là Viêm Lang, hiện tại thân thể này trên danh nghĩa là bạn trai. Hiện tại đây là, tới điều tra, Lâm Nguyên giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, run run định cúp điện thoại. Đây là cốt truyện Tu La Chàng, quả thực làm người muốn đâm đầu vào tường. Ngón tay cậu lại không nghe, liền không cẩn thận nhấn nghe. Này, cậu ở đâu? Thanh âm lãnh đạm từ ống nghe truyền ra, cảm giác thân mật giữa tình nhân đều không có một chút. Lâm Nguyên nghi hoặc nhíu mày, buột miệng thốt ra. Ngươi là ai? Cậu lại chơi đùa gì thế? Tôi không rảnh cùng cậu nói chuyện tào lao. Viêm Lang ngữ khí không kiên nhẫn, cao cao tại thượng mệnh lệnh nói. Gửi 2 vạn tệ lại đây. Thực đúng lý hợp tình, thực đương nhiên. Nghe thấy lời này, Lâm Nguyên ngâm mình ở nước ấm mới nhớ tới, vị này Viêm đại thiếu gia rời nhà trốn đi sau đó vẫn luôn dựa vào bạn trai nuôi dưỡng, ăn mặc chi phí đều là Nguyên chủ chi tiền, lại còn có tùy ý sai sử Nguyên chủ. Này giống người yêu chỗ nào, rõ ràng chính là người hầu. 2 vạn tệ, mua xương sườn ăn còn không ngon hơn sao? Không có tiền, Lâm Nguyên lạnh nhạt nói. Viêm Lang tức khắc liền lớn tiếng. Cậu có ý gì? Lâm Nguyên cúp máy, vì để lỗ tai thanh tịnh, liền dứt khoát trực tiếp tắt máy. Nước ấm ôm lấy cơ thể đến quá thoải mái, cậu mơ màng sắp ngủ, lông mi dính hơi nước run rẩy, đôi mắt chậm rãi khép lại. Trong thang máy, Viêm Lang gọi mấy cuộc điện thoại đều không được, tức giận đến mức muốn đem di động ném đi. Lúc trước khi tên ngốc kia nhận được cuộc gọi của hắn ta, đều liền nghe theo truyền liền cho hắn. Lần này, cũng dám cúp điện thoại trước hắn. Viêm Lang hùng hùng hổ hổ một đường, đi đến một gian phòng, vội vàng thu liễm phẫn nộ trên mặt cùng không kiên nhẫn, sửa sang tốt quần áo trên người, lúc này mới kính sợ mà giơ tay. Tiếng đập cửa vang lên, Viêm Đình dựa vào đầu giường nghỉ ngơi mở mắt ra, khí lạnh trong nháy mắt tụ lại, con ngươi mang màu sắc đen lãnh trầm lại, không có chút độ ấm. Hắn đi qua đi mở cửa, cháu trai Viêm Lang đứng ở ngoài cửa cung kính gọi. Chú, Viêm Đình lãnh đạm mà ừ một tiếng. Từ nhỏ hắn đã sợ hãi người chú này, Viêm Lang ngày thường cũng không dám chủ động xuất hiện ở trước mặt. Nhưng hôm nay có việc muốn nhờ, hắn chỉ có thể căng ra đầu lên tiếng hỏi. Chú cháu có thể đi vào không? Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, Viêm Đình nghĩ đứa nhỏ hẳn là muốn ngâm mình thật lâu, liền để người đi vào trong. Viêm Đình vừa ngồi xuống, Viêm Lang lập tức chân chó mà cùng đi qua, cũng không dám tùy tiện ngồi, thân thể cung kính đứng ở bên cạnh. Chú, người giúp cháu cùng mẹ cháu cầu tình, cho cháu về nhà đi. Nửa tháng trước Viêm Lang không muốn đính hôn cùng nữ nhân mà người trong nhà an bài, dưới sự tức giận rời nhà trốn đi. Viêm Đình trầm giọng nói, tính toán nghe theo trong nhà an bài. Không phải, Viêm Lang đột nhiên kích động lên, ý thức được đây là cùng chú nói chuyện, lại vội vàng giảm nhỏ âm lượng, rụt cổ nói. Cháu đã có người mình thích, đó có phải là người đã đến trung tâm mua sắm với anh lần trước không? Viêm Đình rút ra một điếu xì gà, niết ở trong tay thưởng thức. Hắn lúc trước trùng hợp thấy cháu trai cùng một cậu bé đi cùng một chỗ, nhưng lúc ấy chỉ nhìn lướt qua, không nhìn kỹ. Không phải cậu ta, Viêm Lang lại nghĩ tới Lâm Nguyên ngu xuẩn kia, mặt lộ vẻ ghét bỏ chán ghét nói. Là người nọ dây dưa cháu thích chính là em trai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con lợn ngu ngốc Lâm Nguyên kia vừa yếu ớt và nhát gan, nơi nào so được với sự ngoan ngoãn lại hiểu chuyện của Tiểu Kỳ, Viêm Lang nghĩ. Viêm Đình Trâm điếu xì gà, chú cháu thật sự thực thích em ấy, chú có thể giúp cháu. Viêm Lang bị biểu tình lãnh đạm của người chú dọa sợ, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hừ, Viêm Đình phun ra một vòng khói, ngữ điệu không chút để ý. Việc này tôi không giúp được anh, chính là, Viêm Lang nóng nảy, cháu sẽ cùng em ấy kết hôn. Tiền của Lâm Nguyên ngu xuẩn kia đã dùng đến hết, hiện tại liền 2 vạn tệ đều lấy không ra được, hắn như thế nào đi mua quà cho Tiểu Kỳ. Viêm Lang luyến tiếc người mình thích chịu một điểm nhỏ ủy khuất, liền vội vàng muốn khôi phục thân phận đại thiếu gia Viêm gia của chính mình. Nhưng sự tình cũng không được như ý, muốn cùng ai kết hôn là chuyện của anh, không cần phải nói với tôi. Viêm Đình trong tay kẹp điếu xì gà, đôi mắt thâm sâu nhắm lại, giống một con sói đang rình mồi trên cỏ. Thanh âm lãnh đạm đạm, khí thế bức người. Viêm Lang bị dọa đến không dám lên tiếng nữa. Trong phòng tắm, Lâm Nguyên nhấc chân bước khỏi bồn tắm, cắn cánh môi kiềm chế chính mình phát ra âm thanh kỳ quái, phí rất lớn công sức mới tắm rửa sạch sẽ. Sau khi làm xong, cậu hoàn toàn không còn sức lực, mềm như bông mà dựa vào bồn rửa mặt. Trong gương, ảnh ngược ra cậu một thân đầy vệt đỏ. Trùng điệp đan xen, 2 cái nhìn nữa có thể khiến da người ta nóng bừng. Đặc biệt là sau cổ, nóng rát đau đớn. Lâm Nguyên xoay thân thể nhìn kỹ xem, phát hiện một mảnh da bị cắn, xung quanh có một vòng vết răng sâu. Đi em, ông chú đó tuổi chó à, đầu lưỡi Lâm Nguyên nghiến chặt răng hàm, tầm mắt đảo qua mặt sau cái giá càng nóng. Khách sạn này cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng trong phòng là giường lớn 2 người, nhưng lại chỉ có 1 cái áo tắm dài, 1 khăn tắm. Áo tắm dài đã được sử dụng rồi. Lâm Nguyên duỗi tay sờ khăn lông ướt đã bị dùng qua. Lung tung lau tàn lưu bọt nước trên người, cậu đem tầm mắt dịch về hướng chiếc sơ mi trắng ở trên giá kia, cái mũi nhăn lại cẩn thận ngửi ngửi, không có mùi, là sạch sẽ, hẳn là có thể mặc. Hình thể Viêm Đình so với Lâm Nguyên cao lớn hơn, kéo theo quần áo cũng lớn. Mặc ở trên người cậu, vạt áo rũ đến phía dưới, che khuất bộ vị mấu chốt. Rất tốt, Lâm Nguyên vừa lòng chỉnh sửa lại đầu tóc, lại đem quy upsilon up e-lot đặt ở trên giá mặc vào. Nề hạ eo đau cong xuống không được, chân mềm đứng không vững, tay không tự giác run run, nửa ngày mới mặc tốt. Trên mặt gương mang một tầng hơi nước, Lâm Nguyên lười đến mức tùy ý không cài 2 nút cổ áo, xoay người chậm gì gì đi ra bên ngoài. Quá đau, xương cốt cả người như là muốn tan thành từng mảnh, nhưng cậu còn không thể tìm nam nhân bên ngoài kia tính sổ. Bởi vì tối hôm qua chính cậu cũng rất chủ động, dựa, Lâm Nguyên đỡ eo, hung hăng đạp vào cửa. Tiếng đạp cửa đột ngột có vẻ đặc biệt lớn trong không gian im lặng. Trên sofa, Viêm Lang kinh ngạc quay đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chú, trong phòng chú còn có người khác, Cách Trương.